Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục chợt nhớ đến giấy chuyển tiền, liền hỏi Lục Tâm Liên, "Viên Viên, con đã kiểm tra giấy chuyển tiền chưa?" Lục Tâm Liên nghe vậy càng khóc thảm thiết hơn, giọng nói nghẹn ngào. "Mẹ, mẹ có thấy anh ba ngày thường trông trung thực, ít nói, nhưng thật ra rất mưu mô không?" "Anh ấy?" Bà Lục nghiến răng, lửa giận bùng lên. "Nó làm sao?" Lục Chính Kỳ cũng lo lắng. "Viên Viên, em nói rõ ràng đi." Lục Tâm Liên ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. "Anh ba lấy hết trợ cấp tháng này, một tháng được 78 tệ, anh ấy chỉ đưa cho nhà 40 tệ. Anh ấy giấu riêng một nửa, mỗi tháng 38 tệ. Hơn 2 năm nay, anh ấy đã giấu một khoản tiền lớn. Anh ấy mang tiền đó cho ai? Giấu ở đâu?" Nghe đến đây, bà Lục không kìm được, gào lên tức giận. "Thằng bất hiếu, sói mắt trắng, mẹ liều mạng với nó." Bà ta vùng vằng định đi lấy chảy cán bột, nhưng Lục Chính Kỳ vội giữ lại. "Mẹ, bình tĩnh lại đi, nếu anh ba giữ lại tiền để chữa bệnh thì cũng là việc cần làm mà." Lục Tâm Liên hít hít mũi, đôi mắt đỏ bừng trừng lớn. "Anh Tư, chúng ta ngu ngốc để anh ba lừa xoay như trong chóng. Em đã hỏi bệnh viện rồi, anh ấy khám bệnh vốn không cần tiền." Bà Lục nghe vậy, tức giận đến nỗi N, G, Ự, C đau tức. Chắc chắn tiền đó bị mang cho nhà mẹ đẻ của cái đứa con dâu xấu xa kia rồi. Bà càng nghĩ càng không thể nhịn nổi. Sau khi xuất ngũ, Lục Chính Đình giấu hẳn 38 đồng. Thế thì lúc chưa xuất ngũ, anh ta đã giấu bao nhiêu? Trước đây, khi Lâm Huyền nói trợ cấp sau này không đưa về cho gia đình, còn muốn vay tiền đại đội để khám bệnh cho chồng, bà Lục không mấy để tâm. Vì tin chắc con trai mình sẽ không tuyệt tình như vậy. Dù sao, tiền trong nhà muốn lấy phải có con dấu. Mấy tháng nay đều là Lục Tâm Liên đi lấy, Lục Chính Đình chưa từng tự đi, còn Lâm Huyền thì không dám. Điều đó khiến bà Lục yên tâm rằng tiền vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bà luôn nghĩ, dù bà có ghét con trai thứ ba đến đâu, anh ta vẫn sẽ hiếu thuận, không đời nào phản bội mẹ ruột. Nhưng giờ đây, biết anh đã lấy tiền trợ cấp tháng này mà không nói một lời, lại còn giấu tiền từ trước tới giờ, bà cảm thấy như bị phản bội, bị chính con trai bán đứng. "Sói mắt trắng, tôi không mắng oan anh mà." Bà Lục tức tối nghĩ thầm. Lục Chính Kỳ lên tiếng, "Không tin điều đó. Mẹ, anh ba không phải là người như vậy đâu." Lục Tâm Liên thì kiên quyết. "Anh Tư, mẹ chúng ta lớn tuổi như vậy, kinh nghiệm đời nhiều hơn chúng ta ăn cơm, làm sao nhìn sai được. Anh quá ngây thơ." Cách chương.